một cô thôn nữ có tiếng là xinh đẹp ở thị trấn nghèo này. Sau một thời gian tìm hiểu, hai người quyết định trao thân gửi phận nơi nhau, xin phép gia đình cho cả hai về chung một nhà. Đám cưới của cả hai người tuy đơn sơ giản dị nhưng mà đầm ấm chan hòa. Hôn trường được anh em cán bộ trong thị trấn cho mượn ngay trên sân kho của hợp tác xã. Phía sau vẫn còn tấm phông xanh cũ kỹ, treo cả tổ quốc đảng kỳ và ảnh Bác Hồ trang nghiêm như những nhân chứng cho hôn sự. Di tấm ảnh của Bác vẫn còn treo cả câu khẩu hiệu nổi tiếng thời bấy giờ, tổ quốc là trên hết. Chẳng biết tay nào nghịch ngợm còn treo luôn cả một câu nữa bên dưới, vui vợ con không quên nhiệm vụ, làm cho thực khách ai có mặt cũng phải bật cười. Lính tráng là như vậy, mặt mũi nhiều khi nghiêm túc có phần bậm trợn, nhưng những tháng ngày máu lửa bom rơi đạn lạc, thực tình thì ai cũng hài hước vui vẻ. Phần vì vừa chiến thắng mấy cuộc chiến khốc liệt, cái mãnh lực cầu sinh hiện rõ trên nét của từng người. Phần vì lâu lâu mới có một anh lính cựu xuất ngũ cưới vợ cho nên ai cũng mừng. Trong đám bản lính của Phúc, ngoài ông thủ trưởng ngày xưa là chính ủy thì nổi bật hơn là Độ, một người bạn cùng quê nhập ngũ cùng một ngày và đã đi bê lăn lộn khắp các chiến trường cùng với Phúc từ mùa hè lửa đỏ năm 72 ở cổ thành Quảng Trị. Chính Độ cũng là người kéo Phúc ra khỏi làn đạn của quân Khmer Đỏ Pol Pot khi mà Phúc dính trọn cả mảnh đạn pháo vào bả vai, rồi ăn nguyên 3 viên đạn vào trong bụng. Dưới chiến hào ngập ngùa khói súng và đất bùn quyện với máu người nhão nhét, Độ đã cởi phăng chiếc áo lính xanh cũ kỹ bạc màu, xé toạc ra để làm vải băng vết thương cho bạn. Tình đồng chí, đồng đội và cả đồng hương vốn khăng khít keo sơn nay lại càng thắm đượm. Sau khi Phúc được truyền về bệnh xá trung đoàn ở tuyến sau thì mất liên lạc với Độ một thời gian. Theo như lời của Độ kể lại thì sau khi lật đổ được chế độ diệt chủng, Độ cùng với anh em tình nguyện ở lại để đảm bảo gìn giữ hòa bình cho nước bạn Campuchia. Thậm chí tiến sâu vào trong những vùng rừng sâu núi thẳm, heo hút không người để truy quét nốt bè lũ tay chân còn sót lại của chế độ cũ. Thời gian ấy diễn ra không quá lâu, chỉ chừng 2 năm nhưng trong suốt mấy năm đó, nhiều lần Phúc tìm cách liên lạc mà Độ bật tin, làm cho Phúc nhiều lần nghĩ đến việc bạn mình đã hy sinh ở chiến trường. Rồi một ngày nọ cách đây chừng 1 năm thì Độ trở về làng, gã đắc phục viên nhưng tiền bạc rủng rỉnh nom phong lưu lắm. Độ không làm việc trong hợp tác xã hay là nhận chức trong ủy ban, hắn ở nhà một mình thỉnh thoảng đi đi lại lại, mất tích mấy ngày rồi lại trở về. Phúc nghĩ rằng hắn đi buôn lậu nhưng vì tình anh em chí cốt thâm sâu cho nên không mảy may đụng chạm, cứ lờ đi để cho Độ kiếm cơm. Hôm nay làm đám cưới, Độ cũng mượn đâu được một chiếc xe Simpson, máy nổ bành bạch đi ngay sau xe của Phúc. Đôi bạn trẻ nhiều lúc phóng xe sánh ngang với nhau cười nói vui vẻ lắm. Đến nỗi mỗi lúc mà đã ngà ngà say, Độ còn vô tình làm vỡ một cái ly, rồi quẹt trúng tay của Đức. Máu me bắn cả lên tấm áo bộ đội cũ mềm. Vết cắt khá sâu nhưng mọi người không ai để ý, chỉ trách Độ uống quá say, hàm vui mà quên mất hôm nay là ngày cưới của bạn. Làm chú rể Phúc phải chạy đi lấy thuốc lào để dịt vào vết thương. Nhưng cũng may cục vui không vì vậy mà bị ảnh hưởng. Có lẽ vết sẹo sau này sẽ trở thành một kỷ niệm khó quên đối với bất cứ ai có mặt trong đám cưới. Hoặc sẽ là một câu chuyện mà Phúc kể lại cho những đứa con khi mà chúng lớn lên, chuẩn bị lấy vợ và sinh con. Đám cưới của cả hai tuy là mà đơn sơ giản dị, nhưng mà đầm ấm xúc động đến rơi cả nước mắt. Ông thủ trưởng của Phúc bình thường cứng cựa, nghiêm khắc lắm, mà đến hôm ấy cũng phải rơm rớm nước mắt. Vỗ vai của người đồng đội ván đã đóng hòm, tự chôn chân mình vào trong vòng rào của hạnh phúc. Từ này cũng giống như là ông, từ giã mọi cuộc vui để trở về một mối, lắng nghe tiếp nhận và chấp hành mọi nhiệm vụ vợ giao. Đôi khi không có một lời bàn cãi. Đứng trước cả mặt anh em oai phong là như vậy, nhưng khi về nhà thì rửa bát lau dọn, chăn gà thả cá đều do một mình ông đảm nhận. Vợ gọi dạ bảo vâng không dám bật lại một lời. Giờ này nhìn lại Phúc cũng y hệt ông ngồi xưa, ngày đầu tiên rước vợ về nhà. Ông anh thủ trưởng chỉ biết lắc đầu thở dài, tặc lưỡi rơm rớm nước mắt, bắt tay trước khuôn mặt hớn hở ngờ nghịch của Phúc.

là một lần nữa những người lính như ông thủ trưởng và Phúc lại phải lên đường. Chiến đấu với lũ man dợ mất tính người ấy còn đáng sợ hơn cả. Chúng nắm địa hình ở trong tay, lại cũng biết đánh du kích như ta, nhưng cái thiện không bao giờ chịu đầu hàng, chịu thối lui. Anh em tình nguyện quân Việt Nam hay là người Campuchia thuở ấy vẫn gọi chúng ta là quân đội nhà Phật, đã dùng hết sức người sức của để đánh tan bè đảng diệt chủng Khmer Đỏ, cứu giúp hàng vạn người Campuchia để từng bước giữ gìn hòa bình cho cả bạn và cho chính mình. Trong những ngày tháng máu lửa ấy, Phúc cũng đã bước chân vào cửa tử, thế nhưng lại được cứu. Tưởng chừng những người như anh phải sống đến cả trăm tuổi, ai có ngờ đâu không chết đời trai khói lửa mà lại chết vì căn bệnh kỳ quái. Phúc nằm liệt giường, đôi mắt lờ đờ đục ngầu không biết nhìn rõ được ai hay không, nhưng mà đôi tai vẫn còn thính lực cho nên nghe rõ tiếng khóc nghẹn ngào của người vợ trẻ và tiếng thút thít rất khẽ như là người khóc đang nghiến chặt răng lại với nhau của những người anh em đồng đội đứng ở bên giường. Nên anh cũng xúc động nấc lên một cái. Thế nhưng mà Phúc không khóc ra nước mắt, vẫn là thứ chất lỏng đen ngòm như là nhựa đường rỉ ra từ khóe mắt. Thứ dung dịch tanh hôi ấy khiến cho ông thủ trưởng nhìn thấy phải tái mặt giật mình, và anh em đồng đội không ai bảo ai, há hốc mồm kinh hãi. Oanh đau đớn ôm lấy một chiếc khăn nhỏ thấm từng những giọt nước mắt đen sì đặc quánh của chồng rồi nức nở bảo: "Không ai biết đây là gì, người ta chỉ bảo đã lấy mẫu, đã mang đi xét nghiệm nhưng đều không có kết quả. Cả bác sĩ chỉ bảo rằng mọi cơ quan trong cơ thể, mọi mạch máu trong người của chồng em, thậm chí là cả tuyến lệ đã ngập tràn thứ dung dịch này. Như thể máu của chồng em đã nhiễm phải một thứ chất độc gì đó mà không thể nào thay hoặc là lọc được." Một người đồng đội dường như quá tò mò, tiến lại định chạm vào giọt nước vừa rơi xuống gối, nhưng đã bị ông thủ trưởng cản lại. Cánh tay của ông vẫn còn chắc nịch như một gọng kìm, giữ chặt lấy bàn tay hiếu kỳ của người đồng đội. Mặt của ông trong phút chốc vừa đổi từ sắc xanh tái nhợt sang hồng đỏ như là giận dữ. Rồi ông khẽ lắc đầu, chớp mắt như đang bận suy nghĩ mông lung một điều gì đó mà không nói ra. Có thể là vì còn chưa chắc chắn. Oanh lại nức nở gục đầu xuống cánh tay khẳng khiu của chồng. Cảnh tượng thương tâm bị cắt ngang bởi một bác sĩ trẻ. Có lẽ anh ta chỉ mới đi làm trong bệnh viện này chưa lâu, cho nên lối nói chuyện vẫn còn rất kiểu cách. Đề nghị người nhà và gia đình ra ngoài cho bệnh nhân nghỉ ngơi. Bệnh viện chứ có phải nhà xác đâu mà khóc lóc ầm ĩ như vậy. Một người trong đồng đội của Phúc vốn đã xót bạn thì chớ, nghe thấy vị bác sĩ trẻ kia nói như vậy, thì lại nghe thấy cậu bác sĩ trẻ kia nói giọng sống sượng khó chịu, thì liền quay phắt lại túm lấy cổ áo của vị bác sĩ gằn giọng rồi nói: "Mày là cái gì hả thằng danh con?" Cậu bác sĩ nọ mặt tái mét kinh hồn nhận ra trong phòng toàn là lính tráng, mặt mũi ai cũng đang ủ rột đau buồn, mà mình lại chót lỡ lời cho nên ú ớ mãi không bật ra được câu xin lỗi. May cho cậu là ông thủ trưởng đã tiến lại, giữ chặt lấy cánh tay của người đồng đội, cau mày nhắc nhở: "Bình tĩnh đi, báo mọi người ra ngoài thôi, để cho bệnh nhân khác còn nghỉ ngơi, bác sĩ nói như vậy là đúng rồi đấy." Lúc đám đông đi ra ngoài cửa, ông thủ trưởng thở dài một tiếng, thay mặt những người đồng đội xin lỗi cậu bác sĩ, rồi chào tạm biệt người vợ trẻ của Phúc. Người nào cũng đang nóng ruột về sức khỏe của anh, cho nên là chẳng một ai để ý đến những tia mắt rất kỳ lạ của ông thủ trưởng nhìn chằm chằm vào giường bệnh trước khi ra về. Dường như ông có định điều gì đó muốn nói, nhưng còn chần chừ chưa biết tính sao. Nhưng cái dự định của ông lại một lần nữa thất bại, vì chỉ ngay đêm hôm ấy, Phúc đã chút hơi thở cuối cùng. Anh em vừa về đơn vị nghỉ ngơi thì hay tin bạn mất lại lục tục kéo đến chuẩn bị đưa xác của Phúc về nhà để làm lễ mai chay tẩm liệm. Ai nhìn Oanh và cái bụng sang tháng thứ sáu lùm xùm của cô cũng đều đau xót vô cùng. Đám cưới diễn ra chưa đầy một năm mà hạnh phúc ngắn ngủi phải kết thúc trong nghiệt ngã. Oanh không khóc nhiều, hoặc nói đúng ra thì cô chẳng còn nước mắt để mà khóc nữa. Oanh đã khóc suốt một quãng thời gian từ viện chăm chồng, gục ngã ngất đi mà nước mắt vẫn còn tuôn ra để nhìn Phúc đang nằm há mồm cứng đờ trên giường bệnh. Trên chiếc xe cà cứng toát của bệnh viện, cô cứ quỳ mọp xuống sàn xe, gào lên như điên dại, cố gắng lay người chồng trẻ xấu số của mình tỉnh lại. Anh Phúc ơi, anh tỉnh lại đi, sao anh nỡ bỏ mẹ con em mà đi sớm như vậy? Tiếng khóc của người thiếu phụ tuổi mới đôi mươi nghe xót xa rúng động, làm người tài xế cũng phải âm thầm xúc động. Bồi ngồi nắm chắc vô lăng, tiếng khóc ai oán có lúc vút cao lên đổi thành tiếng cười. Tưởng chừng Oanh đã hóa điên vì nỗi đau quá lớn. Các y bác sĩ có mặt trên xe lúc ấy phải giữ chặt cô lại, tiêm cho cô một mũi an thần để cô nằm nghỉ, vì biết đâu người quá phụ đó lại chẳng lao đầu vào đâu tự tử chết theo chồng. Lúc các đồng đội đứng ra làm thủ tục tẩm liệm, đặt xác cổ Phúc vào trong áo quan, Oanh chỉ thẫn thờ ngồi ở một góc nhà, đôi mắt đỏ hoe nay không còn nước mắt mà chỉ ngước lên trần nhà, ngây đờ như là một người ngẩn ngơ. Thỉnh thoảng từ chỗ cô ngồi lại có những tiếng nấc khe khẽ vang lên, làm cho những người lính đứng phía xa cũng phải nhói lòng xót ruột. Ông thủ trưởng ngày xưa đứng làm chủ hôn cho đám cưới của hai người, nay lại phải trở thành người chấp sự lo đám tang cho Phúc. Nhiều lần ông xúc động phải cố nghiến răng đau đớn, nhìn người vợ của đồng đội ôm cái bụng bầu vật vã ở góc nhà. Cái cảnh tượng ấy sao mà lại não nề đến thế? Những người lính tưởng rằng đã quen với hy sinh, bom đạn, nay ai cũng ủ rột âm u, nước mắt chan hòa vì người đồng chí vừa mới khuất núi. Họ cố gắng làm mọi việc thật nhẹ nhàng, chẳng ai nói gì với ai, vì chỉ sợ lỡ miệng một chút thôi, thì bao nhiêu kỷ niệm anh em chiến đấu cùng nhau lại ùa về. Nhiều người hàng xóm láng giềng cũng sang phụ giúp, ai cũng xót xa không dám nhìn Oanh lâu. Cái hình ảnh người quá phụ trẻ tuổi bụng bầu bí còn phải chịu tang của chồng nó nặng nề quá. Mấy người đồng đội trong đơn vị cũ đứng quanh quan tài, thỉnh thoảng lại thút thít sột xịt hỉ mũi. Ông thủ trưởng cố gắng giữ bình tĩnh để khỏi bật khóc lúc đọc điếu văn. Công trạng của Phúc trong quân ngũ cũng không có gì nổi bật, nhưng vẫn được nhắc đến như là để ghi công người quá cố. Từng lời huấn từ đang được đọc trong không khí trang nghiêm, tang tóc thì bỗng nhiên dừng lại. Cả đám đông dường như cũng nhận ra sự khác lạ trên khuôn mặt của ông thủ trưởng khi đọc dở đến đoạn Phúc tham chiến ở chiến trường ca. Ông thủ trưởng quay đầu lại nhìn cái quan tài, chớp mắt liền mấy cái như thể cố định thần. Khi ông vừa nhắc đến tháng ngày anh em chiến đấu giải phóng đất bạn Campuchia, thì cái quan tài phía sau lưng của ông vừa kêu lên một cái. Tiếng động không quá lớn, nhưng vì đứng ngay gần mà không khí lúc đó đang lặng ngắt, mọi người giữ trật tự nghe hết đoạn điếu văn, cho nên âm thanh phát ra nghe rất rõ. Tiếng kéo kẹt như thể người nằm trong áo quan còn sống, đang lật người xoay ngang vì chật chội. Cái âm thanh quái dị đó không chỉ ông mà người vợ dại của Phúc hình như cũng vừa nghe thấy. Oanh bò từ góc nhà đến gần cái áo quan, hai tay ôm lên thành vách, nghiêng đầu áp mặt vào mảnh gỗ quan tài, thì thầm rất khẽ, nhưng tất cả mọi người đều rùng mình lặng ngắt. Anh ơi, mình sống dậy đi à? Ông thủ trưởng đang đọc điếu văn thì cũng phải dừng lại há hốc mồm. Cả tang trường nín lặng như thể cả tiếng thở cũng bị cắt ngang vì âm thanh kéo kẹt một lần nữa vang lên từ bên trong chiếc quan tài. Oanh liền trợn mắt quay ngang nhìn đám đông khách khứa, há miệng ra cười lên khanh khách như là một người điên dại. Chồng tôi còn sống, các ông các bà ơi, chồng tôi còn sống, ông mau mở móc quan tài để chồng tôi ra ngoài đi. Tất cả mọi người đều đứng chết chân tại chỗ, không ai dám nhúc nhích chút nào vì kinh hãi. Những đôi mắt ngây đờ, những cái mồm thì nhào há hốc ra vì sợ hãi. Oanh trông thấy như vậy lại càng sốt ruột, cứ ôm lấy cái áo quan mà thét lên như một kẻ tâm thần. Mở ra cho chồng của tôi ra ngoài, chồng tôi còn sống. Thế tình hình trở nên căng thẳng, ông thủ trưởng đành phải bỏ lại tờ điếu văn, quay lại kéo anh ra khỏi chiếc quan tài của Phúc.

Hàng xóm ai cũng quý, coi nó như là một đứa con đứa cháu để mà cưng nựng. Thằng bé giống bố như đúc, làm cho nhiều người phải ngạc nhiên, trầm trồ khen và suốt ngày được người ta gọi là anh Phúc con. Oanh bây giờ cũng đã mở một hiệu may nhỏ, ngày ngày nhận vải về may những bộ đồ tân thời kiểu mới. Cô vùi mình vào trong công việc để quên dần đi những nỗi đau. Nhiều người đã đò đưa qua lại, nhưng mà Oanh thì chỉ siêu lòng với một người, không ai khác, đó chính là Độ. Trong quãng thời gian chật vật, Độ mới là người giang tay ra cứu trợ cho hai mẹ con của Oanh rất nhiều. Lúc thì tiền bạc, khi thì đồng quà tấm bánh. Oanh dần già cũng bị tình cảm và sự quan tâm của Độ làm cho siêu lòng. Người lớn trong làng cũng bảo, người chết thì đã đành, nhưng người còn sống thì vẫn sống. Con bé này mới có 20, dù một đời chồng nhưng vẫn còn sắc chán. Các bà hàng xóm cũng sang khuyên, chỉ là chỉ thấy cậu Độ là một người tốt bụng mà lại là bạn thân của cậu Phúc ngày xưa. Chỉ nghĩ là em cũng nên đi bước nữa để cho thằng bé không cha nom tội nghiệp lắm. Thậm chí ngay cả ông bà thân sinh ra Phúc cũng có lần tỉ tê bảo với con dâu, cô nên xem xét Oanh ngả, thằng Độ xem chừng cũng là một người tử tế. Mày cứ lùi thủi một mình như thế này thì bây giờ còn trẻ không sao, chứ khi già cả thì vất vả lắm. Thằng Phúc chết đi cũng chẳng muốn mày mãi thế này đâu. Thờ chồng thì vẫn phải thờ, nhưng còn phận của mình nữa con à. Thôi thì bố mẹ cũng khuyên như thế, mày cứ liệu liệu thế nào đi. Thật ra Oanh cũng muốn gắn bó với Độ, bởi lẽ cô cũng thấm thía được sự vất vả trong những ngày một mình vò võ nuôi con. Nhưng mà còn lăn tăn lắm vì đêm nọ, khi vừa dỗ thằng cu đi ngủ, Oanh quay lại bàn máy ngồi may nốt cho xong chiếc quần để mà làm bàn đạp ở dưới chân. Cái bóng đèn nhỏ chiếu ánh sáng leo lét chỉ đủ để cho Oanh nhìn thấy đường chỉ chạy trên tấm vải. Ngồi may nhiều thì mỏi lưng, cho nên cứ lâu lâu Oanh lại đứng dậy vươn vai đi đi lại lại. Lần này cũng vậy, cô định chờ vào trong buồng để kiểm tra thằng bé con đang ngủ có đạp chăn hay đạp màn hay không, rồi lại tự lấy cho mình một cốc nước, thì đột nhiên từ vườn chuối ngoài nhà có một cơn gió xào xạc thổi qua, làm cho anh khẽ rùng mình run lên vì lạnh. Trời mùa hè nóng như là thiêu như là đốt, mà lại có một trận gió lạnh tê rét cả người thì thật là quái lạ. Sợ mình bị trúng gió, chạy lại bên cánh cửa toan khép vào thì giật mình, há hốc mồm hai mắt mở to, đờ người nhìn ra ngoài vườn chuối tùm tăm tối. Đứng giữa mấy gốc cây và những tàu lá xanh mướt là hình dáng của một người đàn ông, mặc trên mình một bộ quân phục cũ mềm, bạc màu sương gió. Người đó không còn phải là ai xa lạ, mà đó chính là Phúc. Anh đứng đó lẫn trong vườn chuối, mà làn da còn xanh tái hơn cả những tàu lá chuối đang đung đưa lay động. Ánh mắt buồn thảm đục ngầu, không phân biệt được đâu là lòng đen, đâu là lòng trắng. Khuôn mặt của Phúc buồn lắm, mệt mỏi nhìn Oanh như đang thầm trách. Trong tiếng gió rì rào thổi tới mang theo cái lạnh đến rợn người ấy, còn có cả những tiếng khóc than ai oán nỉ non sầu thảm, như thể là Oanh đang phải đứng giữa một nghĩa địa hoang vu trong ngày đông giá rét, để thấy được quanh mình là tử khí ngập ngụa bủa vây. Cô chết lặng thẫn thờ nhìn Phúc, người đàn ông từng bỏ lại hai mẹ con cô bơ vơ chưa trọi trên đời, để mà nhắm mắt xuôi tay giã từ dương thế. Cô không sợ hãi nhưng đau đớn nhìn chồng, hai hàng nước mắt chẳng biết từ bao giờ đã ứa ra tràn trề trên đôi gò má. Tiếng nấc nghẹn ngào tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ cô phải nghe, nay lại phát lên trong cổ họng. Anh về đi à? Nỗi đau bao lâu nay nguôi ngoai, đêm nay bỗng vụt lên trỗi dậy trong lòng, nhắc cho cô nhớ về quãng thời gian ngắn ngủi hạnh phúc bên chồng. Những ngày dài vất vả chăm sóc Phúc trong bệnh viện, lặng lẽ nhìn anh chết dần chết mòn mà cô chỉ bất lực bó tay. Đáp lại câu hỏi của anh là một khuôn mặt trông còn buồn hơn ngày trước, não nề ai oán như là một tiếng thở dài. Phúc lắc đầu lặng lẽ rồi chậm chậm quay đi, khuất dần vào vườn chuối tùm để mặc tiếng gào khóc than vãn não ruột cất lên từ người vợ trẻ và những lời van xin của Oanh. Anh ơi, mình ơi, ở lại với em. Biến cố ngày hôm ấy như là một gáo nước lạnh dội vào hy sống, dội vào hy vọng sống của Oanh. Cô đi kể lại với nhiều người và lại được chính bố mẹ của Phúc khuyên bảo để người con dâu được yên tâm đi bước nữa. Ông bố chồng cô ôn tồn giải thích, có khi tại con nhỏ nó nhớ quá đâm ra sinh ra mộng mị, chứ tính nó thì bố còn lạ gì, có chết cũng không có thay đổi đâu. Nó một lòng mong con được hạnh phúc đấy Oanh ạ. Cô lặng lẽ gật đầu không nói gì, vì còn đang trầm ngâm nghĩ tới biến cố dị thường xảy ra đêm ấy. Bố chồng cô nói đúng, cô khi đó có ngủ đâu mà mơ, nhưng mà Oanh không dám cãi, cũng không muốn phụ lòng tốt của hai ông bà thông gia, cho nên là chỉ gật đầu không dám cãi. Thêm thời gian nữa, nghĩa là lúc thằng bé nhà Oanh lên 4 tuổi, thì Oanh chấp nhận lời cầu hôn của Độ. Đi thêm bước nữa, với sự ủng hộ tuyệt đối của bà con hàng xóm và cả của gia đình hai bên nội ngoại, ai cũng muốn tác thành cho Oanh và Độ để đôi trai gái được về chung một nhà. Nhưng chỉ có một người là có vẻ không ưa Độ cho lắm, đó chính là đứa con trai của Oanh. Thằng bé vốn là một cục vàng của cả xóm, ai bế cũng theo, nhưng chưa lần nào người ta thấy nó chịu chơi cùng với Độ, người đàn ông sắp sửa trở thành cha dượng của nó. Dường như là nó muốn tìm cách để lảng tránh, thậm chí là khóc thét lên mỗi lần Độ định ôm vào lòng. Hàng xóm láng giềng thấy như vậy thì lạ lắm, như thể thằng bé không muốn Độ trở thành người chồng mới của mẹ mình. Người ta thấy thì thấy như vậy thôi, chứ chẳng ai chú ý quá nhiều. Bọn trẻ con lúc nào chẳng có nhiều trò linh tinh nghịch ngợm. Nghĩ vậy cho nên dần già cũng thành quen, không ai đả động gì đến mối quan hệ giữa hai bố con của nhà Độ nữa. Cuộc sống của mọi người lại tiếp tục bị cuốn vào những vòng xoáy của cơm áo gạo tiền, của việc làm ăn hàng ngày. Chẳng ai biết được rằng tiếp theo sau đó, có một thảm kịch đáng sợ và kinh hoàng mở màn cho một bí ẩn động trời, có thể khiến cho người ta kinh tâm động phách, run sợ đến hoàng hồn. Lấy nhau được một thời gian thì Oanh và Độ lần đầu tiên to tiếng. Đó là khi Oanh kể cho Độ nghe biến cố đêm nào khi mà Phúc xuất hiện trong vườn chuối ở trước nhà. Nơi ấy giờ đã bị Độ phá bỏ hết để dựng lên một mảnh vườn nhỏ hơn, trồng đủ loại rau muống, rau thơm. Vì Độ cho rằng để cả vườn chuối tùm trước sân thế kia, làm căn nhà lúc nào cũng đượm vẻ âm u và lạnh lẽo. Nghe chưa hết Oanh kể chuyện, Độ đã vùng vằng đứng dậy, đặt mạnh cái chén trà đang cầm ở trên tay xuống, làm cho nước sóng sánh ra cả mặt gỗ và khiến cho Oanh phải giật mình ngỡ ngàng co rúm người lại. Chẳng phút chốc khuôn mặt của Độ tự nhiên biến đổi, bao nhiêu nét tử tế hiền hòa thường ngày này biến mất để thay vào là một con mặt vằn đỏ giận dữ. Quai hàm bạnh răng nghiến chặt vào nhau như một đồ tể chuẩn bị rút dao chọc tiết con lợn béo. Đồ liền trừng mắt rồi nói, chuyện vớ va vớ vẩn như vậy đừng có kể ra, để cho người ta cười cho rồi lại mang tiếng của tôi. Cô nhớ chưa, cô bảo thằng Phúc nó hiện về mặt mũi nó buồn ủ rột, có khác gì là trách tôi đang đi cướp vợ của bạn. Cô từ nay trở đi đừng bao giờ nhắc nó đến trước mặt của tôi nữa, nghe mà lộn cả tiết. Oanh không ngờ phản ứng của Độ lại dữ dội đến vậy. Cô há mồm kinh ngạc, một lúc sau cô chớp mắt lắc đầu giải thích. Ơ kìa anh, sao vậy? Em có nói gì đả động đến anh đâu. Em chỉ đang kể chuyện trước lúc mình định lấy nhau, thì em không biết là mơ hay thật. Lời còn chưa dứt thì cái cốc trà đang được nằm trên bàn bị Độ nắm chặt vào trong tay, rồi thuận đà ném mạnh vào bức tường. Tiếng thủy tinh vỡ vụn loảng xoảng điếc cả tai, khiến cho thằng bé con của Oanh đang chơi đồ hàng với mấy đứa trẻ trong xóm cũng phải chạy vội về tái mặt ôm lấy mẹ. Một vài người đàn bà tốt chuyện nghe thấy tiếng đổ vỡ đó thì lại nhanh chân chạy sang. Người nói một kẻ nói hai, cốt yếu để cho vợ chồng trẻ nuôi giận. Chưa mới sáng sớm ai đời lại đi cãi nhau như vậy. Oanh cũng là người biết nhịn, thấy người ngoài kéo đến thì không muốn làm to cho nên đành im lặng. Nhưng mà Độ tính tình vẫn ngang tàng hậm hực. Gã đi ra chân nhà múc nước rửa tay rửa mặt, rồi lầm bầm nhiều lời tục tĩu khó nghe trước khi nhảy lên cái xe đạp để đi ra ngoài cầm. Tối hôm đó gã không về nhà, Oanh ở trong buồng một mình thi thoảng lại phe phẩy cái quạt để dỗ cho thằng bé con đang say ngủ. Sáng nay khi Đỗ đi khỏi, hàng xóm láng giềng vẫn còn nhiều người ở lại tỉ tê tâm sự. Họ cho rằng có thể vì Đỗ đang ghen với người chồng quá cố của Oanh, cho nên ăn nói khó nghe đến vậy. Nhưng dù giải thích thế nào thì Oanh vẫn cảm thấy có cái gì đó không ổn lắm. Đỗ tự nhiên giận dỗi một cách vô cớ, chứ bình thường Oanh cũng luôn được tiếng với hàng xóm láng giềng là một người biết phép tắc lễ nghi, đối xử hòa nhã với mọi người. Chưa từng bị ai mắng mỏ. Hôm nay Đỗ đổi tính trái ngược hẳn với phong thái bình thường mà gã khiến cho Oanh vừa giận vừa thắc mắc, không hiểu làm sao chồng mình lại như vậy. Những câu hỏi đó cứ quanh quẩn mãi trong đầu của cô, làm cho cô mất ăn mất ngủ, cứ trằn trọc mãi xoay hết bên này bên kia mà không tài nào nhắm mắt. Công việc của Đỗ khiến cho gã thỉnh thoảng lại đi vắng nhà mấy hôm, cho nên Oanh không quá lo lắng vì chồng lấy xe đi từ sáng đến giờ chưa về. Cô đoán có lẽ Đỗ chỉ đang đi uống bia nhậu nhẹt gì với đám bạn của gã ngoài Hà Nội. Hơn nữa Oanh cũng đã thui thủi ở vậy đến gần cả 4 năm. Việc không có đàn ông trong nhà không khiến cho cô bồn chồn và lo ngại. Nằm mãi không ngủ được, Oanh lại ngồi dậy phe phẩy chiếc quạt cho con, rồi vén màn bước xuống giường khua chân tìm dép để bước ra ngoài đi tiểu. Bước chân ra mảnh sân trắng xi măng đã có vài chỗ rêu xanh cỏ mọc đầy, Oanh lại cảm thấy hình như đêm nay có cái gì đó khang khác trong căn nhà vốn dĩ quen thuộc này. Trong phút chốc, Oanh chưa nhận ra điểm khác biệt đó ở đâu, nhưng mà cô cũng không thắc mắc nhiều, dạo bước ra hố xí phía sau nhà. Đi trên lớp cỏ lóng lánh sương đêm, Oanh mới chớp chớp mắt nhận ra. Đêm này cũng vô cùng tĩnh mịch, khắp cả mảnh vườn lớn sau nhà, lẫn hàng rau thơm trồng phía trước, không hề có một tiếng dế kêu, không có cả tiếng côn trùng rả rích. Trời đã vào hè, đáng lẽ lũ ve sầu phải lao sao ầm ĩ cả đêm, nhưng hôm nay thì im bặt, như thể là không gian xung quanh nhà bị bao trùm bởi một vải đen dày cộm, che hết đi âm thanh và ánh sáng. Đêm này không chỉ tĩnh mịch lạ thường mà còn tăm tối hơn mọi bữa, lại mang cái rét cắt da cắt thịt như thể trời đang sang đông chí. Cái lạnh rùng mình này nhắc lại cho Oanh về biến cố đêm nào khi Phúc hiện hồn về bên ngoài khu vườn chuối âm u rậm rạp. Ý nghĩ ấy thoáng qua trong đầu khiến cho Oanh khẽ nghiến răng, người run lên một chút và sống lưng đột nhiên tê cứng như có một dòng điện vụt qua. Chẳng lẽ chuyện cũ lại tái diễn? Oanh còn chưa đi đến nhà cầu ở cuối vườn thì đã lo lắng đi lùi ngược lại phía sau. Đôi chân của cô luống cuống vấp phải một viên đá khiến cho cô ngã ngồi xuống vệ cỏ lóng lánh sương đêm. Cố ngã không đau đớn lắm cho nên Oanh loạng choạng toan đứng lên, hai tay của cô quờ quàng trên nền đất, tạo đà đứng dậy. Nhưng bỗng nhiên cánh tay của cô vừa đụng phải một vật gì lạnh toát, gồ ghề sưng sầu như một bàn chân. Oanh kinh hãi quay phắt lại phía sau lưng thì đã lù lù ở đó Phúc từ bao giờ. Quả nhiên không ngoài dự đoán của mình, người chồng cũ của Oanh đã hiện về trong đêm thanh vắng. Tiếng hét vừa rồi của Oanh rất lớn, nghe đến buốt cả tai, thế nhưng chẳng có ai nghe được cả. Ngay cả đến đứa bé con trong nhà vẫn cứ nằm ngủ li bì như vậy, mà không hề biết được rằng người mẹ ở ngoài đang phải đối diện với hồn ma bóng quế. Đêm này trời tối đen như mực, ở khoảng cách rất gần này, Oanh có thể trông thấy rõ ràng khuôn mặt của Phúc, nó còn tiều tụy hơn lần trước anh hiện về. Gần như là lớp da trên mặt đã đổi hẳn sang màu tím, những cục u mụn thịt sần sùi nổi lên, làm cho dung mạo của Phúc trông càng thảm hại, không khác nào là lột da cóc mà đắp lên mặt. Đôi mắt của Phúc vẫn giống y như ngày mới chết, nghĩa là trũng sâu, đục lờ nhờ và không phân biệt được đâu là lòng đen, đâu là lòng trắng. Thế nhưng mà trong đôi mắt lạnh lẽo vô hồn ấy vẫn toát lên một vẻ đau đớn thê lương, buồn bã oan khiên, như đang chứa đựng một điều gì đó không chăn chối được. Từ hai khóe mắt chầm chậm rỉ ra hai dòng nước đen ngòm đặc quánh như là nhựa đường, bốc lên cái mùi tanh lợm giọng và hôi thối như là mùi chuột chết. Oanh đau đớn nhìn người chồng cũ đã là hai phương trời cách biệt từ lâu, nước mắt của cô giàn giụa ứa ra lúc nào không biết, như là xót xa thương nhớ người chồng yêu mình. Phúc vẫn đứng đó lặng lẽ như là một khúc cây, nhưng cánh tay Trần cũng loang lổ, đầy những vết mụn cóc sần sùi kinh tởm, lại từ từ đưa lên xoa vào bụng của mình. Oanh thấy lạ, toàn liền tiếng hỏi, thì mới phát hiện ra là mình không nói được, chỉ ú ớ trong cổ họng mà âm thanh không vọt được ra ngoài. Thế hồn của chồng hiện về xoa bụng, Oanh đã thoáng nghĩ đến việc chắc Phúc đang đói hay sao. Nhưng còn đang bận tâm thắc mắc thì Phúc mở vén cặp môi thâm xì xám xịt như hai miếng tiết lợn hấp nước sôi, để lộ ra một hàm răng đã bị dòi bỏ ăn sâu vào trong lợi. Cảnh tượng kinh hoàng dùng mình ấy có thể khiến cho một người bình thường chết ngất, nhưng mà Oanh thì không. Cô tái mặt xót xa nhìn Phúc, anh cũng đang ướt nước mắt chan hòa, đau đớn cúi mặt trước người vợ cũ, ai oán cất lời. Oanh, anh đau quá mình ơi. Vừa nói Phúc vừa đưa tay xoa xoa bụng, nhưng lùi lại dần về phía sau. Oanh vẫn ngồi dưới đất nghe lời chồng cũ mà nghẹn ngào trợn mắt. Cô thấy Phúc sắp lại bỏ đi, cho nên vội vàng cuống cuồng quỳ mọp xuống trên nền đất, bỏ lết đi để đuổi theo nhưng mà không được. Cái bóng của Phúc rõ ràng chỉ ở ngay trước mắt, nhưng năm lần bảy lượt cô nhào lên đưa tay túm lấy mà không được. Lần cuối cùng Oanh nhào lên thì chân lại vướng phải một hòn gạch, khiến cô ngã nhào xuống đất, úp mặt vào nền sân xi măng trải lạnh thấm đẫm sương khuya. Khi ngẩng đầu lên thì Oanh chợt giật mình nhào vội đến, vì trước mặt cô là một thân hình bé nhỏ đang đưa tay dụi mắt, đứng ngáp ngắn ngáp dài. Oanh kinh hãi sốt sắng hỏi to, trời đất ơi, sao con lại ở đây, sao con lại ở đây thế này? Thằng bé ngáp thêm một cái, mồm đớp đớp vào không khí như là một con cá vàng. Nó liếm môi rồi trả lời của mẹ, bố gọi con dậy, bố đưa cho con cái này. Oanh tái mặt ngạc nhiên không hiểu nổi bố nó gọi dậy. Cô liền hỏi, ai, bố nào, con nói linh tinh gì thế, bố đi vắng từ sáng mà. Thằng cô lại tiếp tục lắc đầu, nó hơi cau mày lại, là một điệu bộ rất đáng yêu như một ông cụ non. Không phải là chú Độ, bố cơ mà, bố Phúc, bố gọi con dậy đưa cho con cái này rồi đi ra ngoài cổng. Những câu nói ngây ngô của thằng bé khiến cho Oanh dùng mình lạnh buốt cả sống lưng. Bố nó chết từ lúc nào rồi? Thằng cu chỉ còn biết mặt của Phúc trên tấm di ảnh đặt ở bàn thờ. Nó cũng chưa bao giờ đả động đến chuyện bố Phúc ngày còn sống ra sao. Thế mà bây giờ nó lại nói năng như thể vẫn gặp được Phúc hàng ngày. Nhưng khi Oanh nhìn xuống bàn tay của thằng nhỏ thì cô lại càng ngạc nhiên hơn, vội vàng giật lấy cái vật đó. Đây là một chiếc ly sứ, loại mà nhà nào cũng có dùng để uống trà và uống rượu. Nhưng cái ly đã vỡ ra làm đôi, mảnh vỡ dường như cũng đã khá lâu cho nên mất đi men trắng. Thế nhưng ở một cảnh sắc vẫn còn dính lại một chất gì đó màu nâu, tựa như là máu khô. Oanh ngạc nhiên cau mày hỏi thằng bé, cái gì đây? Thằng cu lắc đầu không biết rồi lững thững đi vào trong buồng vì ngái ngủ. Để mặc lại dưới sân, Oanh đang thẫn thờ không hiểu chuyện gì. Cô cũng không để ý một bóng người vừa đi lướt trên mặt đất, chỉ trong khoảnh khắc đã lẫn vào trong màn sương đêm dày đặc, âm u và thì lường lạnh lẽo. Lại một đêm nữa Oanh ngủ không ngon giấc, nói đúng hơn là những giấc ngủ chập chờn bị đánh thức bởi những cơn ác mộng thoát đến thoát đi. Lúc thì Oanh mơ thấy mình đang đứng ở giữa nghĩa trang với ngôi mộ của Phúc bị đào ra và cái quan tài lúc nhúc những mảnh kim loại sắc nhọn, và đống dao lam sáng lóa mà chẳng thấy cái xác của Phúc đâu. Lúc thì Oanh lại mơ thấy những hình ảnh hỗn tạp trong bệnh viện, trông thấy nét mặt khác lạ của ông thủ trưởng, đôi mắt nghi hoặc tựa hồ như đang trầm ngâm suy nghĩ đến một điều gì đó mà ông còn băn khoăn không dám nói. Lúc thì Oanh mơ thấy hình ảnh đám cưới của cô và Phúc, nhưng tiếng nhạc phát lên lại là âm thanh nỉ non réo rắt của phường bát âm và những tiếng người than khóc não ruột thê lương. Nói chung thì những hình ảnh hỗn tạp hỗn độn không có đầu có cuối cứ lần lượt hiện ra trong giấc mơ, khiến cô không tài nào ngủ được cho trọn giấc. Oanh có cảm giác kỳ lạ gì đó đang trỗi dậy ở trong lòng, làm cô dường như thấy người chồng cũ cũng muốn nói gì đó cho cô, như là biết về một bí mật nào đó. Câu hỏi của anh đặt ra trong đầu là tại sao Phúc lại hiện về với cô và thằng bé, lại còn đưa cho nó một chiếc chén bị vỡ làm đôi. Đến khi trời gần sáng thì Oanh đã ngồi dậy khỏi giường, lững thững đi đi lại lại trong căn nhà vắng vẻ. Cô trầm ngâm giờ lại quyển sổ đen ghi chép những ngày tháng dỗ lạt của gia đình, vì tưởng rằng Phúc muốn nhắc cô làm dỗ hay là cúng bái gì đó cho mình, nhưng không phải. Giờ này không phải rằm cũng chẳng phải là ngày mùng một, mà cũng còn lâu mới đến đám dỗ của anh. Oanh cứ như vậy băn khoăn không biết trả lời cất nghĩa những hiện tượng kỳ dị như thế nào. Trời sáng hơn một chút thì đứa con của Oanh thức giấc. Nó còn nhỏ nhưng không hay quấy khóc như lũ trẻ con ở trong xóm. Tự giác dậy rửa mặt đánh răng rồi lại chạy sang chơi với hàng xóm. Oanh tần ngần không muốn nhắc lại biến cố đêm qua, nhưng hôm nay cô đóng cửa hàng, dắt cái xe đạp ra ngoài cổng để đi sang nhà của một người thầy bói trong vùng. Ông Toán thật ra cũng chẳng phải thầy bói gì cho cam, chẳng qua vì ngày xưa ông có lên Mạn Ngược để học nghề bốc thuốc, thì tình cờ học luôn được cách xem quẻ xem ngày vớ vẩn, cho nên khi về làng có nhà nào có đám ma đám cưới thì đều nhờ ông chọn ngày định giờ tốt. Mới sáng sớm ông đang cuốc mảnh vườn thì nghe tiếng xe đạp lọc cọc rẽ vào trong sân. Ông Toán ngạc nhiên vứt luôn cái thuốc qua một bên, ngẩng đầu ngó ra rồi tươi cười nói: "Cô Oanh đấy hả, có việc gì mà lại sang sớm như vậy?" Oanh gật đầu chào ông Toán, cô dừng cái xe đạp vào sát bức tường vôi loang lổ, rồi lễ phép thưa: "Dạ cháu chào cụ ạ, cháu sang thưa chuyện là nhờ cụ xem giúp cháu." Thế đối phương có vẻ nghiêm trọng, ông Toán cũng vội vàng chạy ra cái lu nước để ở dưới mái hiên, móc ra một gáo rửa chân tay rồi nói: "Rồi mời cô vào nhà đã, gớm mới sáng sớm trời đã thấy oi oi rồi, vào vào uống chén nước đi rồi từ từ nói." Oanh theo chân của lão rồi ngồi xuống cái bàn nhỏ được làm bằng những thanh tre đan vào nhau, chậm chậm thuật lại đầu đuôi câu chuyện đêm qua. Ông lão cũng chăm chú lắng nghe, lâu lâu lại đưa bàn tay rửa vội chưa trôi hết đất cát sờ vào trong cằm, vần về bộ râu lưa thưa như là đang tập trung suy nghĩ. Đợi cho Oanh ngừng lời, ông mới cau mày rồi nói: "Lạ nhỉ, cậu Phúc tự nhiên hiện về kêu đau bụng. Tôi bình sinh chưa thấy cái cảnh này bao giờ. Để xem nào, cậu nhà mình đi được mấy năm rồi cô?" Oanh buồn buồn rồi nói: "Cũng khá khá rồi cụ ạ, tính ra thì cũng ngót nghét gần 5 năm. Ông Toán chép miệng rồi bấm đốt ngón tay nhẩm tính. Khuôn mặt già nua đã nhăn nheo vì sương gió, nay lại cau lại, khiến cho ông lão càng già đi thêm mấy tuổi. Ngồi một lúc ông Toán mới lên tiếng bảo: "Này, thì tôi nghĩ có khi cậu Phúc nhà mình muốn nhắc nhở đến cái chuyện sang cát chuyển nhà. Có khi mà của cậu chôn ở chỗ đất ẩm là có cây cỏ gì đó mọc chen, đâm rễ vào quan cho nên thành ra cậu mới hiện về để câu cứu. Mà chẳng cần cậu hiện về thì cũng sắp đến lúc phải cải táng bốc mộ cho cậu nhà. Cậu cứ về chuẩn bị đi. Một lát nữa tôi xem lịch trong ngày thế nào tốt thì tôi sang tôi báo với gia đình." Oanh cũng tin là như vậy cho nên gật gù khen là phải. Cô ra ngoài sân dắt chiếc xe đạp cọc cạch về nhà trước khi lễ phép chào ông cụ. Ông Toán đến chiều sang thông báo, khi ấy Đỗ cũng đã về, khá im lặng lắng nghe mà không nói gì cả. Coi như là mọi việc liên quan đến Phúc để một mình Oanh lo liệu. Đỗ chỉ đưa tiền xem như là hỗ trợ người vợ cải táng cho ngôi mộ của anh chồng cũ. Trước mặt của ông Toán thì Đỗ vẫn giữ một nét mặt nghiêm và buồn như là đang thương xót người bạn vắn số yểu mệnh của mình. Vài ngày sau thì công việc bốc mộ được diễn ra. Ông Toán cũng là người chủ sự và đứng ra chỉ đạo công việc. Trời đêm khuya khoắt, mấy người đàn ông lực lưỡng đã đào xong ngôi mả cũ, đắp đất sang bên cạnh thành một cái gò nhỏ. Oanh một lần nữa mặc áo tang, thút thít khóc thương chồng. Đỗ cũng đứng cạnh đó, hai tay cầm sẵn bó hương, thỉnh thoảng lại thở dài nhìn người ta lao xuống huyệt mộ để lôi xương cốt của bạn mình lên rửa giấy. Nhưng lúc cái nắp áo quan mở ra thì ông Toán hơi giật mình, khẽ kêu lên nho nhỏ, làm cho mấy người đứng xung quanh và cả vợ chồng của Oanh Đỗ cùng lao đến để xem. Mùi tử khí bị vây hãm trong quan đã lâu nay bốc lên nồng nặc, thối khắm khiến cho đám người vừa tiến lại đã phải giạt ra ngay, lấy tay để che mũi. Chỉ có Oanh và ông Toán là còn đứng trên miệng huyệt kinh ngạc nhìn xuống dưới. Mà của Phúc chôn ở dưới đất ẩm, nước từ ngoài đang ngấm vào trong quan, lóng bóng ngập đến nửa gang tay.

chết đi sống lại, nhưng chẳng lẽ trên đời này lại còn một thứ dịch bệnh kỳ lạ đến như vậy? Mà bao nhiêu anh em cùng đi lính không ai mắc phải, mà chỉ riêng có Phúc là chịu cảnh sống dở chết dở, đau đớn vật vã suốt một thời gian. Trong những đêm thức trắng để suy nghĩ ấy, một lần nữa những hình ảnh lộn xộn của những cơn ác mộng ngày nào lại lóe lên trong đầu của Oanh. Cô phải tìm kiếm một người để có thể biết được lời giải. Người đã từng vào sinh ra tử với chồng cũ của mình, người đó không phải ai xa lạ mà chính là ông thủ trưởng. Trong giấc mơ, cô từng một lần nữa thấy nét mặt hồ nghi lạ lùng của ông thủ trưởng hôm cuối cùng đến thăm Phúc trong bệnh viện. Đó là ánh mắt chứa đựng một suy nghĩ lạ thường, như thể ông thủ trưởng biết một điều gì đó mà không dám nói. Ông thủ trưởng vẫn còn đóng quân trong đơn vị gần làng, không muốn để Độ biết những thắc mắc của mình, vì sợ chồng lo lắng, cho nên Oanh vừa lấy xe, bảo mình lên chợ huyện, nhưng mà thực chất là rẽ thẳng vào đơn vị của người chồng cũ để gặp ông thủ trưởng. Sau mấy năm thì ông thủ trưởng đã lên cấp, nằm oai phong bệ vệ lắm. Nhưng mà khi gặp Oanh thì những nét hiền hòa chất phác lại hiện lên trên nét mặt. Ông giữ người khi mà thấy Oanh không chào mình, cô đi thẳng vào vấn đề giọng sốt sáng nói. Có phải anh biết gì đó về căn bệnh của anh Phúc ngày xưa không ạ? Câu hỏi dồn dập khiến cho ông kinh người. Nhưng chỉ trong thoáng chốc ông đã lấy lại nét bình tĩnh đến lạnh lùng của một người lính cựu. Mời Oanh vào trong phòng làm việc đóng cửa lại, như là sợ có người nghe thấy nội dung của câu chuyện. Ông uống nước trà loãng để làm thấm giọng rồi mới trầm ngâm nói. Bảo là biết thì cũng không phải. Nhưng mà ngày mà tôi cùng với anh em lăn lộn trong chiến trường ca đánh nhau với bọn Khmer Đỏ thì đã từng thấy có một vài người lính của lũ diệt chủng mắc phải cái căn bệnh tương tự. Nghĩa là trên người của chúng nổi đầy sần như là da cóc, hai mắt đục lờ nhờ, khởi phát ai cũng nghĩ chỉ là ngộ độc. Cho đến khi thấy dòng nước mắt đen xì chảy ra nghĩa là đã muộn. Anh nghe đến đây thằng thốt giật mình vươn người ra trước hỏi ông thủ trưởng. Thì suốt cuộc là bệnh gì hả anh? Ông thủ trưởng lắc đầu giọng nói trầm hẳn xuống, nét mặt căng thẳng đến toát cả mồ hôi, dù hai người đang ngồi trong phòng quạt bật vù vù. Không phải bệnh, bọn Khmer Đỏ đó đã càn quét giết sạch một ngôi làng của đồng bào Campuchia, chỉ có một đứa trẻ còn sống sót thoát ra khỏi vòng vây. Chính tay tôi cứu được nó. Khi mà hỏi nó về căn bệnh mà lũ diệt chủng kia mắc phải, thì nó bảo là không phải mắc bệnh mà bị người ta thư ngải. Thư ngải giống như là yểm bùa đấy, cô có hiểu không? Vì pháp sư sẽ thư ngải vào trong bụng của kẻ thù, để kẻ đó chết dần chết mòn. Máu huyết trong người đổi hẳn sang màu đen thì nghĩa là không cứu được nữa. Cụ thể cách làm như thế nào, cách chữa ra làm sao thì tôi không có rõ. Oanh dùng mình bút lạnh sống lưng, cả hai ẩn ẩn nước mắt, lắp bắp ngăn lời của ông thủ trưởng. Ý của anh là chồng em bị người ta hãm hại sao? Ông thủ trưởng lặng lẽ gật đầu nhưng mà rồi lại nhắm mắt lại, hai hàm răng nghiến lại khiến cho quai hàm bệnh ra. Tôi không dám chắc nhưng mà bệnh trạng lúc ấy của Phúc thì tôi đoán là có kẻ đã ra tay hại cậu ấy. Chỉ có điều là Phúc chơi tốt, rất được lòng anh em. Tôi đã nghĩ rất nhiều lần mà không biết là ai sẽ làm như vậy. Một lần nữa Oanh lại lên tiếng chặn ngang dòng suy nghĩ của thủ trưởng. Thằng bé người Campuchia có nói cách các thầy bùa thư ngài kẻ thù không anh? Có, chỉ cần làm nạn nhân bị sức một vết nhưng mà... Ông thủ trưởng còn chưa dứt lời thì đã giật mình khựng lại, bởi trong tay cổ Oanh vừa xòe ra một mảnh sành nhỏ, bị vỡ ra từ một cái chén trông rất bình thường, nhưng ở trên lại dính một thứ gì đó có màu nâu đỏ. Cả hai người trong phút chốc nhưng ngay tiếng nói câm lặng nhìn nhau đầy kinh hãi. Bởi ký ức của họ vừa ùa về trong cái ngày thành hôn đông vui nhộn nhịp của Oanh và Phúc, ngày tề tiểu đông đủ bạn bè của cả hai, cũng là ngày mà Độ làm vỡ một cái ly, khiến cho Phúc bị rạch một nhát trên bàn tay phải. Độ và Phúc là người bạn chơi với nhau từ thuở thiếu thời, quen biết nhau từ tấm bé, khi lớn lên lại cùng nhau nhập ngũ cùng chung một đơn vị, chiến đấu sinh tử không rời, tưởng chừng tình bạn keo sơn ngàn năm không phai nhạt. Nhưng mà số trời nghịch số, không mấy khi cho con người ta tất cả mọi điều. Lúc Phúc bị thương phải chuyển dần về hậu phương, và cuối cùng kết thúc đời binh nghiệp trong hợp tác xã ở làng, thì là những ngày tháng lăn lộn ra tử vào sinh của Độ ở chiến trường ca rực lửa. Quân ta thừa thắng xông lên quét sạch bè lũ Khmer Đỏ sang tận biên giới Thái Lan. Cũng chính thời điểm đó,